Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, hệ Fairy đạo quán. Cho nên nói, Clefairy cũng là hệ Fairy. Bruno không nói gì, với lại hệ Fairy có chút đáng sợ a, lại có thể khắc chế hệ Dragon. Long sở dĩ cường đại, liền là khắc chế hắn chỉ có thể là bổn hệ. Nhưng là hiện tại xem ra, Long tộc thần đàn mới thôi sợ là muốn dao động. Với lại vì cái gì đến bây giờ mới nhìn ra tới là hệ Fairy. Trước đó cũng nhìn không ra, đã có thể khắc chế hệ Dragon. Lúc có hệ Fairy kỹ năng, vì sao trước đó không có? Một loạt vấn đề hiện lên ở Bruno trong đầu. Để đầu hắn nở, không cần nhớ quá nhiều. Đây đều là tiến sĩ nhóm sự tình. Không liên quan gì đến chúng ta. Cô Mây ngược lại là rất lưu manh. Mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi. Chuyện chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp đi làm. Cái này mới là đúng. Mình bây giờ vẫn là trước chuẩn bị cho tốt đạo quán a. Cũng đúng. Bruno nghe vậy nghĩ nghĩ là đạo lý này. Mình nhàn không có việc gì đi nghĩ những thứ này. Mình chỉ cần huấn luyện tốt chính mình Ô Nhi cùng Ma Cham những này Pokemon là đủ rồi. Còn lại chỉ cần đi tìm hiểu một lần là được. Sau một tháng, liên minh động tác đã dần dần đình chỉ. Thuyền đánh cá cũng dần dần bị những chuyện khác thay thế. Mà tại Kanto, những ngày này nhất làm cho người đáng giá xưng đạo liền là Lavender Town mới mở một tòa đạo quán. Mà cái này vừa làm đạo quán được xưng là hệ Fairy đạo quán. Quán chủ là một đôi tình lữ trẻ tuổi. Chủ đánh hệ Fairy. Vừa mới bắt đầu tuyệt đại bộ phận người đều có chút mộng bức. Cái gì gọi là hệ Fairy? Bất quá theo thời gian trôi qua, hệ Fairy cái từ này cũng dần dần bị người biết rõ. Sau đó liền là âm thầm tôi luyện thực lực của mình. Muốn đi thử một lần cái này hệ Fairy đạo quán cân lượng có bao nhiêu? Tốt nhất liền là giống trước đó Cerulean City đạo quán đồng dạng yếu. Đó mới gọi có ý tứ. Thời gian một tháng, đã đầy đủ tại Pokemon thế giới kiến tạo một tòa 10 phần lớn phòng ốc. Với lại những cái kia công nhận còn xe nhẹ đường quen. Giờ phút này, đạo quán đã kiến tạo hoàn thành. Đây chính là tốc độ A. Nhìn trước mắt mới tinh đạo quán, cô Mây một mặt cảm khái. Serena ngược lại là kích động. Về sau nơi này chính là nhà của bọn hắn. Nàng chuẩn bị kỹ càng tốt không biết một lần. Theo thời gian trôi qua, theo cô Mây danh khí càng lúc càng lớn, tại tăng thêm Berry chế tạo cơ tồn tại, cô Mây đã không có trước đó nghèo như vậy axit. Mặc dù còn qua không lên giàu có sinh hoạt, nhưng thường thường bậc trung sinh hoạt y nguyên tiến vào. Với lại, mở đạo quán cấp trên cũng sẽ phát tiền lương, có chút ít còn hơn không? Lớn nhất đầu vẫn là một chút cửa hàng vật dụng cùng người khiêu chiến chi phí. Đạo quán không phải làm từ thiện, muốn khiêu chiến cũng là cần phải thu lệ phí. Đạo quán lớn như vậy, trước mặt địa phương hoàn toàn có thể mở ra một chút không gian cầm tới mua đồ. Serena đã bắt đầu âm thầm tính toán, làm như thế nào bố trí một cái này ổ nhỏ. Một tuần lễ về sau, đạo quán đại môn mở ra, cũng biểu thị hệ Fairy đạo quán chính thức khai trương. Không có cái gì chiêng trống vang trời. Không có pháo cùng vang lên, có chỉ là thường thường nhàn nhạt, còn tốt đại bộ phận chú ý qua, bằng không biết điều như vậy nếu như không chú ý thật đúng là không biết đạo quán đã khai trương. Ha ha ha, cô Mây, ta đến khiêu chiến đạo quán. Đạo quán đại cửa vừa mở ra, Ash liền mang theo Pikachu tùy tiện đi đến, lại nói, lần trước cùng Gary hai người lúc đầu hăng hái trở về. Trên đường đụng phải đội Rocket kiếm chuyện liền nghĩ cũng không nghĩ đi bênh vực kẻ yếu. Kết quả đừng máu ngược một lần. Đến bây giờ còn có bóng ma đâu. Đồng thời cũng biết, mình còn kém xa lắm đâu. Đầy bụi đất trở lại Palace House. Kết quả là nghe được cô Mây vô thanh vô tức đoạt được Indigo League quán quân. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đều là bằng hữu. Vì sao người ưu tú như vậy? Chúng ta đều không có đạt được Indigo League quán quân. Vì sao ngươi có thể có được? Không khoa học à. Indigo League từ trước đều là cường giả tụ tập. Muốn thu hoạch quán quân cái kia là bực nào gian nan. Thế nhưng là cô mây liền cầm xuống. Những cái kia hiện tại thực lực của hắn cường đại cỡ nào. Điều ra màn hình Gary cùng Ash chỉ là nhìn thoáng qua liền uất ức. Cái kia Greninja thật là Pokemon sao? Sâu như vậy, ngươi làm sao không lên trời? Sau đó càng để bọn hắn hậm hực tin tức truyền đến. Cô mây muốn mở đạo quán A. Hơn nữa còn là liên minh thừa nhận đạo quán. Trong lúc nhất thời, Gary cùng Ash biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Ngươi nhà thời gian một năm ngươi muốn làm bao nhiêu sự tình A? Bất quá phiền muộn về sau liền là thật tâm chúc phúc. Hôm nay là ngày trọng đại, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng tới. Cổ động là khẳng định phải phủng tràng, cho nên mới có hiện tại vừa ra. Hoan nghênh quang lâm, là mua đồ vẫn là khiêu chiến đạo quán. Một thanh âm điềm mỹ muội tử ấm áp nhìn xem As. Cười hỏi, đương nhiên là khiêu chiến đạo quán rồi. As tùy tiện nói, ta nhất định phải đánh bại cô mây. Cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất đối chiến đâu. Suy nghĩ một chút cũng có chút kích động. Cái kia bên trong mời. Muội tử gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó ra hiệu Ash mình đi vào. Nơi này lúc trước hắn tới qua mấy lần. Cũng nhận ra đường. Cho nên cũng mặc kệ muội tử phản ứng gì. Trực tiếp liền giết đi vào. Vừa đến đạo quán sân bãi bên trên. Ash liền đâm hô hô quát. Cô mây. Đi ra, để cho chúng ta đến phân ra thắng bại A. Hoan nghênh đến khiêu chiến đạo quán. Ta là nơi này cửa thứ nhất. Ta gọi Serena, xin nhiều chỉ giáo. Serena chậm rãi mà đến. Nhẹ nhàng thi lễ. Sau đó thả ra mình Pokemon. Sylveon, Ash mộng bức nhìn xem Serena. Cái gì gọi là cửa thứ nhất? Liền ngay cả quan chiến cũng là một mặt mộng bức. Khiêu chiến đạo quán à? Tự nhiên là trực tiếp nghênh chiến quán chủ. Lúc nào đi ra cái cửa ải. À, đây là quán chủ chúng ta mới quy định. Xét thấy đến khiêu chiến đạo quán người thực lực có mạnh có yếu. Quán chủ cô mây thiết lập hai cái cửa ải. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua. Liền có thể trực diện gym leader. Từ hắn tự mình kiểm nghiệm một lần. Chỉ cần có thể thông qua hai chúng ta. Trên cơ bản mặc kệ thắng thua ngươi đều có thể có được huy chương. Serena hảo tâm giải thích một lần. Ash, tất cả mọi người, ngươi đây là tại vì ngươi lười biếng kiếm cớ. Bọn hắn bất lực đậu đen rau muống, nhưng cũng rất tình nguyện tiếp nhận cái này thiết lập. Có thể đủ nhiều đối chiến một cái tôi luyện thực lực của mình cũng là tốt. Chủ yếu nhất là, nếu như mỗi một cái đạo quán đều như thế làm lời nói. Liền có công tác, nhiều như vậy đạo quán, có thể thu nhận bao nhiêu lưu lãng trainer. Chỗ có chú ý nơi này gym leader nhóm rất nhanh liền ý thức được ở trong đó chỗ tốt. Mình có thể giải phóng ra ngoài đồng thời. Cũng có thể vì hắn người cung cấp một chút cơ hội. Thật sự là phương pháp tốt a. Thiếu niên này, đầu nghĩ như thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.